Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, két, 194 két, sao sao sao màu đỏ cam dưới trời chiều, mông lung duy mỹ bên bãi biển, trưng bày một khung màu trắng dương cầm một bên dựng lấy một tòa đu dây đỡ, đu dây trên kệ quấn quanh lấy một cây màu trắng sa chất dây lụa. Theo gió biển nhẹ nhàng phiêu đãng. Lãng mạn duy mỹ, mà lúc này giờ phút này đu dây ngồi lấy một đạo mỹ lệ dĩ lệ thân ảnh. Theo đu dây chậm rãi đung đưa tùy theo nhẹ nhàng lắc lư. Duyên dáng dáng người đón trời chiều vừa đi vừa về lắc lư. Tại mỹ lệ trên bờ biển lưu lại từng đạo đẹp không sao tả xiết cắt hình. Đạo thân ảnh kia một bên nhẹ nhàng đi lại đu dây. Một bên mắt không chớp nhìn chằm chằm cách đó không xa dương cầm bên cạnh đạo thân ảnh kia. Phảng phất trong mắt trong lòng tất cả đều là hắn. Người mặc áo sơ mi trắng anh tuấn nam tử chậm rãi từ từ nhắm hai mắt. An tĩnh đang diễn tấu. Như nước chảy linh hoạt kỳ ảo mỹ diệu âm phù từ cái kia thon dài đầu ngón tay đổ xuống mà ra. Tiếng đàn kéo dài, mỹ diệu dễ nghe, bỗng nhiên, anh tuấn nam nhân chậm rãi mở mắt ra. Chậm rãi quay đầu hướng phía đu dây bên trên bóng hình xinh đẹp nhìn thoáng qua. Tựa hồ có cảm ứng, đu dây bên trên mỹ nhân cũng đúng lúc dương mắt nhìn lại. Bốn mắt tương đối, hai người cách gió biển xa xa tương vọng, tương tự cười một tiếng, ăn ý đối mặt ở giữa. Tình ý giả dích, trời chiều chiếu xuống bóng lưng của hai người bên trên, hình tượng thắng qua sở hữu bức tranh. Một bên có người nắm chặt hai tay đặt ở chỗ ngực. Như si như say nói. Hoa, tư tư thật đẹp, một nữ nhân có thể mỹ đến mức này. Đều để người đố kỵ không nổi. Tư tư quả thực tiên nữ chuyển thế. Liền hướng về phía cái này nhan. Ta đều muốn đối nàng đường chuyển phấn. Nàng cùng siêu soái thật phối. Này đối CP quả thực phấn phấn. Hai người bọn hắn quả thực là vương tử cùng công chúa Bạch Tuyết tái thế. Hai người quả thực tuyệt phối hoa, nữ hài nhìn xem phương xa. Trong mắt quả là nhanh muốn chia hoa hồng bong bóng. Bên cạnh một người bận bịu xông nàng thở dài một tiếng. Nói, ngậm miệng, đừng lên tiếng phá vỡ phần này mỹ lệ huyễn tượng, tất cả mọi người đắm chìm trong phần này kiều. Diễm mỹ hào bên trong, liên liên tái hà cũng nhịn không được sờ lên cái cằm. Lần thứ nhất phát giác. Mặc vào áo sơ mi trắng, trải lấy thân sĩ đầu lương siêu nghiêm chỉnh lại vẫn là rất đẹp mắt. Lần thứ nhất phát giác, hắn cùng tư tư đứng chung một chỗ, hai người còn thật xứng. Mặc dù lương siêu chưa từng có biểu lộ quá, thế nhưng là, trong hai năm qua, từ lần lượt chi tiết bên trong, tái hà bao nhiêu cũng nhìn ra đối phương một chút tiểu tâm tư. Nhất là lần này tam á chi hành bên trong. Càng chắc chắn của nàng phỏng đoán, trước kia nàng cảm thấy hai người không xứng. Lương siêu từ nước Mỹ trở về, tuổi quá nhỏ, tính cách phô trương quá mức lộ ra ngoài. Nhưng là bây giờ chỉ là hiện tại, tái hà trong mắt đi lòng vòng, có chút đáng tiếc, đã nhiều vị lệ tiên sinh. Chính suy nghĩ ở giữa, bỗng nhiên gặp phương xa nguyên bản nhẹ nhàng lắc lư đu dây thận trọng ngừng lại. Đu dây bên trên mỹ nhân rón rén vén lên màu trắng váy xa. Chân trần nhọn cùng con mèo giống như, từng bước một hướng phía nam nhân bóng lưng thận trọng đến gần. Nam nhân từ từ nhắm hai mắt, đầu ngón tay thật nhanh tại đen trắng khóa bên trên qua lại lướt qua. Khóe miệng lại chậm rãi câu lên, lộ ra một đạo mấy không thể nghe thấy sủng ái ý cười. Một giây sau. Mỹ nhân giống con mèo con giống như từ phía sau lười biếng nhảy lên trên. Nhẹ nhàng che ánh mắt của nam nhân, tiến đến hắn bên tai nhẹ nhàng nỉ non, đoán xem ta là ai. Nam nhân trầm thấp cười, không bao lâu, chỉ nhẹ nhàng ngâm sướng lên câu kia ca từ. Thẳng đến gặp ngươi, mi lớp, sinh mệnh mới có ý nghĩa. Mỹ nhân nghe vậy trong nháy mắt buông lỏng ra ánh mắt của đối phương. Cải thành rúc vào đối phương trên vai. Nam nhân quay đầu thâm tình nhìn xem nàng. Hai người si ngốc nhìn nhau. Màu đỏ cam trời chiều bao phủ tại hai người bên cạnh. Vì bọn họ xây lên một đạo tuyệt mỹ bối cảnh tường. Đường chân trời bên trên. trứng vịt muối lòng đỏ trứng vậy trời chiều chính từng chút rời xuống động. Hai người bên mặt tại đỏ bừng tà dương làm nổi bật dưới. Đẹp không sao tả xiết, giờ phút này, bầu không khí duy mỹ đến cực hạn, hai người cảm xúc trong nháy mắt bị lôi kéo, chậm rãi hướng phía đối phương tới gần, hai người tuyệt mỹ hình dáng hiện lên ở tà dương dưới. Mỹ đến lệnh người ngạt thở, chung quanh tất cả mọi người người xem, sở hữu nhân viên công tác, liên liên đạo diễn toàn bộ đều nhấp ở hô hấp. Khẩn trương chờ mong, mắt thấy hai người bên mặt muốn chậm rãi dán vào. Tất cả mọi người đang mong đợi này thịnh thế một màn. Lại không nghĩ, tại này nghìn cân treo sợi tóc khẩn trương thời khắc, bỗng nhiên có người đi nhanh tới. Tiến đến đạo diễn trước mặt thật nhanh nói vài câu cái gì. Đạo diễn sững sờ, một giây sau, đạo diễn lập tức giơ lên loa cao giọng hô. Cạch, dừng một chút, lại liên tục hô, tạch tạch tạch. Đạo diễn đột nhiên xuất hiện cao âm dọa đến tất cả mọi người nhảy một cái. Trong khoảnh khắc, đem tâm thần của mọi người kéo lại, mà nguyên bản tình chính nồng lúc kia đối nam nữ nhân vật chính tức thì bị đạo này phá âm tiếng. Kèn dọa đến một trận tim đập nhanh, nguyên bản muốn tiến đến một khối hai tấm mặt dọa đến lập tức rút lui trở về. Nhao nhao hướng phía đạo diễn phương hướng nhìn lại, đạo diễn giơ cao lên loa. Nhận lấy tất cả mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu. Chung quanh có người không hiểu gì sao bàn tán nói. Làm sao hô ngừng, thật đẹp hình tượng, thật sự là đáng tiếc. Đúng vậy a, quá lãng mạn, ta cũng không khỏi tự chủ say mê trong đó, mà Dương Cầm đỡ bên cạnh. Nguyên bản tình ý giả dích từ tư đệ rất nhanh từ Lương Siêu trên lưng lên. Nàng nhập hí nhanh, xuất diễn cũng rất nhanh. Mặc dù trong lòng có chút khẩn trương, nhưng là MV khách quan truyền hình điện ảnh tác phẩm quay chụp muốn nhẹ nhõm đơn giản chút. Nàng vốn là theo bản năng có chút bài xích những này thân mật phần diễn. Bất quá là một mực dựa vào chính mình chuyên nghiệp năng lực đang cố gắng vượt qua. Bởi vậy đạo diễn một hô ngừng giống, nàng lập tức liền từ vừa rồi nhân vật bên trong rút ra ra. Ngược lại là Lương Siêu. Cả người còn có chút hoảng hốt, thật lâu đều không có từ vừa rồi kiều diễm mỹ hảo bên trong tỉnh táo lại. Mãi cho đến trợ lý lập tức chạy tới cho hắn đưa nước. Cả người hắn khẽ giật mình, lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Theo bản năng dương mắt nhìn từ tư đệ một chút, ánh mắt hơi có chút trốn tránh. Một giây sau, trong nháy mắt lập tức từ trên ghế thoăn lên, cau mày, hình như có chút ấm giận xông đạo diễn chất vấn. Đạo diễn, có vấn đề gì à? Làm sao đột nhiên hô ngừng rồi? Đạo diễn lại chỉ mập mờ trả lời. Nghỉ ngơi trước một chút nói xong. Căn bản không cho đám người giải thích. Chỉ lập tức bốn phía nhìn thoáng qua. Không bao lâu, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Buông xuống trong tay loa thật nhanh chạy. Lưu lại còn lại tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Đám người nhao nhao thuận đạo diễn vội vàng rời đi thân ảnh hồ nghi hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì đâu? Đạo diễn đây là muốn đi chỗ nào? Chụp đến thật tốt, làm sao đột nhiên rời đi rồi? Đạo diễn vội vàng, là muốn đi gặp ai à? Vị này đạo diễn họ Nhan, là Eski hạ từng người đạo, ngày bình thường có chút thanh cao cao ngạo, hơi có chút yêu tự cao tự đại, liên liên tại công ty một ít cao tầng trước mặt đều một mực nắm lấy giọng điệu. Vẫn là lần đầu gặp hắn dạng này thần sắc bối rối. Mọi người trong lòng riêng phần mình suy đoán. Lúc này, đạo diễn trợ lý lập tức tới thu thập tàn cuộc. Trần An quần chúng, Trần An đám người nghỉ ngơi. Nhất là an ủi vị kia danh tiếng chính thịnh. Tính tình cũng không lớn tốt nhân vật nam chính. Nói liên tục, siêu soái, nhanh, mau tới nghỉ ngơi một chút. Đều chụp lâu như vậy. Cũng nên nghỉ ngơi một chút nói. Lại một mặt ân cần đem bọn hắn vừa rồi diễn kỹ tán dương một phen. Thấy đối phương mặt không biểu tình. Dừng một chút, lại hậm hực nói. Đạo diễn hẳn là lâm thời có chút việc gấp. Hẳn là một hồi liền trở về, Lương Siêu có chút sụ mặt. Có chút không vui, trợ lý lập tức nhìn bên cạnh từ tư đệ một chút. Trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt xin giúp đỡ. Từ tư đệ thấy thế. chỉ đưa một bình nước cho Lương Siêu. Thản nhiên nói, vừa vặn mệt mỏi, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút. Lương Siêu nghe vậy, thật nhanh dương mắt nhìn Từ Tư Đệ một chút, ánh mắt hơi có chút phiêu hốt, tựa hồ không dám ở trên mặt nàng lưu lại quá lâu. Cho dù trong mắt y nguyên còn có chút ấm giận, lại theo bản năng nhận lấy nàng đưa tới nước, vặn ra nắp bình rót một miệng lớn nước, lập tức hướng Từ Tư Đệ hừ lạnh một tiếng, chỉ chân trời bên trên cuối cùng một vòng tà dương nói. Một hồi còn thế nào chụp, mặt trời đều xuống núi, ngươi cái 18 tuyến có nhiều thời gian, tự nhiên không vội, sao có thể cùng ta so, có công phu này. Tiếp theo album đều muốn vấn thế, Lương Siêu lôi kéo quần áo trong cổ áo. Phẩy phẩy gió, một mặt ác miệng, không biết thế nào, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng đến hoảng. Từ Tư Đệ nghe vậy, nhàn nhạt cười cười, Lương Siêu nhìn chằm chằm nụ cười của nàng nhìn một chút. Nhớ tới vừa rồi kiều diễm mập mờ, thính tai không tự chủ được đỏ lên. Một lát sau, mượn cớ nghỉ ngơi đi tới một bên bãi cát trên ghế nằm xuống. Trợ lý lập tức hướng phía Từ Tư Đệ làm cái vái chào, biểu đạt cảm tạ, tái hà tới đang muốn dẫn Từ Tư Đệ đi nghỉ ngơi. Lại không nghĩ, lúc này, đạo diễn đi mà quay lại, đạo diễn chỉ dương mắt nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ nhìn ra ngoài một hồi. Tựa hồ có chuyện muốn nói với nàng, bất quá, trù trừ chỉ chốc lát, vẫn là từ bỏ. Không bao lâu, chỉ dương mắt nhìn thoáng qua sắc trời, giơ lên loa hướng mọi người nói. Sắc trời không còn sớm, làm sao cả đám đều nằm xuống. Nhanh, thừa dịp sắc trời còn sớm, tiến vào trận tiếp theo. Đám người nghe chỉ có chút kinh ngạc, Từ Tư Đệ hồ nghi nhìn đạo diễn một chút, đang muốn đặt câu hỏi. Lại không nghĩ bên kia Lương Siêu nhảy từ bãi cát trên ghế nhảy lên một cái. Cao mày xông đạo diễn nói, đạo diễn, trận này hí còn không có diễn xong, sao có thể nói dừng là dừng, đến tột cùng chỗ đó có vấn đề, là diễn kỹ không được, bầu không khí không đúng, vẫn là nơi nào có vấn đề, ngài dù sao cũng phải nói một chút thôi, không phải một hồi còn thế nào tiến hành xuống một trận. Lương Siêu mặc dù tính tình có chút không được tốt, lại đối trong vòng trưởng bối cùng đồng sự vẫn một mực tôn trọng. Có thể nguyên tắc tính một mực cực mạnh, dưới mắt rõ ràng có chút bất mãn đạo diễn tao thao tác. Trực tiếp liền cùng đạo diễn gậy lên, Siêu đạo biết tính tình của hắn, đối với hắn một mực bảo vệ, lại cũng không suy nghĩ nhiều nói. Chỉ thản nhiên nói, mặt trời đều xuống núi, trận này chụp không được nữa, ngày mai lại nói tiếp chụp. Nói xong, nhìn Từ Tư Đệ một chút, bỗng nhiên thần sắc hòa hoãn không ít, xong nàng nói, trận tiếp theo không có Từ tiểu thư hí, Từ tiểu thư trước tiên có thể đi nghỉ ngơi một hồi. Đến ngày hí, ta lại để cho người đi mời. Nói xong, xong Từ Tư Đệ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trực tiếp xoay người đi chuẩn bị kế tiếp tràng cảnh. Từ Tư Đệ có chút ngoài ý muốn đạo diễn đột nhiên khách khí. Lương Siêu không có chú ý tới điểm này. Lòng tràn đầy đầy mắt đều nhào vào vừa rồi trận kia hí bên trên. Đối đạo diễn đáp án này hiển nhiên có chút bất mãn. Gặp dưới chân có cái bình, chỉ có chút bực bội một cước đem dưới chân bình nước đạp bay. Thật vừa đúng lúc, cái bình vừa vặn từ đạo diễn đỉnh đầu bay qua. Đạo diễn mặt một tấm, bốn phía nhìn thoáng qua, ánh mắt từ trên thân Lương Siêu lướt qua, chỉ tức giận đến hừ lạnh một tiếng. Lương Siêu bới bới tóc, lúc này mới cảm thấy có chút hả giận. Từ Tư Đệ lập tức có chút bất đắc dĩ nhìn xem ngây thơ Lương Siêu. Cuối cùng, cười cười, nói, ngươi mau đi đi, tranh thủ thời gian chụp xong, tranh thủ thời gian hồi hải thị. Ta lập tức phải vào tổ, không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Lương Siêu mắng nàng một câu bạch nhãn lang. Không tình nguyện theo tới, Tái Hà đi đến Từ Tư Đệ bên cạnh. Hướng về phía Lương Siêu bóng lưng hô, ta cùng Từ Tư đến của ngươi giá chỗ ngồi nghỉ ngơi a. Lương Siêu cũng không quay đầu lại. Chỉ một mặt tiêu sái xông Tái Hà cùng Từ Tư Đệ qua cánh tay dài. Hết chương.